Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, muốn trực diện ngươi nội tâm. Ngô Dài Hữu giận điên lên, lại cũng bất chấp cái gì, trực tiếp động thủ, ta nhượng các ngươi đẹp đẽ tình yêu, hôm nay ta liền đem các ngươi chia rẽ. Nguyên bản liền là một lời nộ khí, hiện tại lại bị trước mắt cái này một đôi cho tức giận không nhẹ. Ngô Dài Hữu đương nhiên sẽ không lưu tình. Một quyền này, rất là nhanh chóng, uy lực đồng dạng to lớn. Liền tính là phổ thông đại võ sư, cũng nhất định phải nhìn thẳng coi trọng lên. Nhưng mà, đối phương hai người ngược lại tốt. Vậy mà còn tại tranh nhau ta tới. Không, để cho ta đi. Vương Bân cướp xuất thủ. Nếu là Nhượng Thúy xuất thủ, này khả năng liền không có gì hay. Ai? Thúy thực lực quá cao, không đúng các loại, chờ, mà hắn và người này đều là cửu cấp võ sư, vừa vặn, lại nhiều một lần ma luyện cơ hội, nói thì chậm khi đó nhanh, trong chớp mắt Ngô Dài Hữu đã vượt qua mười mấy quyền, bức Vương Bân lùi lại liên tục, rất là chật vật, nhưng mà, ở ngoài sáng mắt người nhìn đến, Ngô Dài Hữu lại là liền Vương Bân góc áo đều không có đụng phải thoáng cái. Tâm hắn hung hăng run rẩy, cái này, làm sao có thể, dùng hắn hồn võ song tu thực lực, mà còn đều là đệ tam giai đoạn võ sư cùng hồn sư. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, thế nào cũng sẽ không biểu hiện thành như vậy. Hắn nắm đấm trên, không chỉ có là võ lực, còn có lấy hồn lực gia trí. Cùng Tử Y đối chiến tiểu vượng tử thời điểm, hồn lực sẽ mê hoặc đối phương. Khiến hắn lâm vào đủ loại mặt trái trạng thái. Do đó, nhiều quyền như vậy, đều không thể đụng phải đối phương. Vậy liền tuyệt đối là có vấn đề. Ta nói, người nắm đấm có thể càng mạnh mẽ hơn một điểm sao? Có thể nhanh hơn một điểm sao? Lùi lại bên trong Vương Bân đột nhiên lên tiếng. Không có một tia hoảng loạn. Ngược lại lộ ra tông sư một phái bộ dáng. Hướng về phía đối phương chỉ điểm điểm. Liền loại này nắm đấm cùng tốc độ, muốn đánh thắng ta, đây chính là rất khó nga. Vừa dứt lời, Vương Bân bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng nắm chặt đối phương nắm đấm, ai? Đều nói cho ngươi, muốn xử xuất bú sữa khí lực, ngươi nhìn, bị ta như vậy một chảo, liền không có triệt đi. Vương Bân khẽ thở dài, thuận thế uốn éo, oa một tiếng liền từ Ngô Dài Hữu trong miệng kêu ra tới. Xem đi, thật không phải ta muốn khi dễ ngươi, nhưng không có biện pháp, ngươi quá yếu. Vương Bân buông lỏng tay ra, lại thuận thế đẩy, Ngô Dài Hữu liền lui về phía sau ra mấy bước, mất thăng bằng, càng là trực tiếp té ngã trên đất. Không, ta không kém. Ngô Dài Hữu hận nha dương dương, hướng về phía Vương Bân gào thét lên. Vương Bân lời này, cùng bình thường những cái kia đệ tử áo đen một dạng. Này ánh mắt, tràn đầy khinh miệt, này lời nói, tràn đầy khinh thường, mặc dù, những cái kia hắc y nói chuyện, so trước mắt Vương Bân càng thêm khó nghe, nhưng Vương Bân những lời này, vẫn là để hắn lần nữa thể nghiệm được loại này bị người khi dễ cảm giác. Ân, người thế nào? Vương Bân nghiêng đầu, trước mắt cái này thiếu niên thế nào cùng hắn có thâm cừu đại hận tựa như? Rõ ràng hắn liền chỉ là đẩy một cái. Sẽ không giải thích được nằm người nào thương đi. Sự thực đúng là như thế. Ngô Dài Hữu thần sắc phẫn nộ, đứng lên tới, chỉ là hít thở sâu một cái, liền lần nữa hướng Vương Bân xuất thủ. Lần này, cho dù là phải thua, cũng muốn thua có tôn nghiêm điểm. Nhưng cũng do đó, hắn thua vô cùng thảm. Vương Bân mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một chân đều chuẩn xác vô cùng đánh vào Ngô Dài Hữu trên thân. Lệnh hắn vết thương chồng chất. Vương Bân thở dài, trực tiếp kéo Thúy đi. Đi nhanh đi, gặp cái thần kinh bệnh. Thực sự là buồn bực. Ngô Dài Hữu ngồi liệt trên mặt đất trên, vẻ mặt ngây ngô, nghe được Vương Bân cuối cùng những lời này. Cả người cười khổ lên. Thần kinh bệnh sao? Cái này là lần thứ nhất có người như vậy đánh giá hắn. Nhưng mà hắn cảm thấy hẳn là vui mừng. Chỉ ít, so hèn nhát dễ nghe hơn nhiều. Hắn đứng lên tới, giống chỉ con ruồi không đầu một loại, khắp nơi đi loạn, nhất niệm tông, tính là không mặt mũi trở về. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái trưởng bối thanh ảnh. Sư thúc, ngươi làm sao ở nơi này? Hôm nay là nhất niệm tông lễ lớn, trưởng bối nhóm hẳn là cao cao tại thượng, chịu ngàn vạn đệ tử sùng bái, không có khả năng còn tại bên ngoài đi dạo mới là. Ta tại sao ở đây? Được gọi là sư thúc nam tử trung niên một cái trừng mắt nhìn. Còn không là vì ngươi cái này tiểu tử thúi. A, Ngô Dài Hữu có điểm mộng. Lâm Tây Phong thổi thổi râu ria, lập tức đổi trên một bộ hiền hòa khuôn mặt, lại cũng không có mới vừa này bộ dáng nghiêm nghị. Nghe nói ngươi bị khi dễ, Ngô Dài Hữu rất là cảm động. Sư thúc vậy mà tự mình ra tới tìm hắn, là sợ hắn chịu đả kích sao? Không cần nhìn ta như vậy, ngươi là chúng ta Tuyệt Vọng Môn bây giờ rất đệ tử kiệt xuất, nhưng chúng ta lại không có thể cho ngươi cửa hàng tốt con đường. Bằng không, ngươi thành tựu không chỉ như thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Tây Phong thở dài, đột nhiên phát hiện Ngô Giai Hữu y phục có điểm ô uế, mà còn bị thương, chuyện gì xảy ra? Bọn họ dám đối, đúng, ngươi động thủ. Không, bọn họ không có động thủ. Nói nhảm, ta là ngươi sư thúc, liền cái này chút ít ngươi cũng muốn giấu giếm ta sao? Hôm nay, liền tính là liều mạng không cần cái này mệnh, cũng phải cho ngươi tìm cái thuyết pháp. Ngô Dài Hữu vội vàng bắt lấy Lâm Tây Phong tay, giải thích nói, sư thúc, thật không phải bọn họ, một người khác hoàn toàn a. Lập tức, Ngô Dài Hữu đem cùng Vương Bân gặp nhau cũng đánh nhau sự tình nói ra. Cái gì, liền ngươi cũng đánh không lại hắn, mới 17 đến 18 tuổi. Lâm Tây Phong thật có chút ít giật mình, Ngô Dài Hữu đã là thiên tài, không chỉ có là Tuyệt Vọng trong môn thiên tài, liền tính đặt ở toàn bộ nhất niệm tông trong, vậy cũng là thiên tài một cái. Nhưng mà, vậy mà đánh không lại một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Hừ, thiên tài có thế nào? Khi phụ ta sư điệt, chẳng lẽ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hôm nay, ta liền đi trước tìm hắn hảo hảo nói chuyện một chút nói. Quay đầu lại đến thi tuyển trên cùng những người khác tính sổ. Sư thúc, thật không cần a. Chấm ngoặc kép, Nhậm Ngô Dài Hữu nói như thế nào? Lâm Tây Phong đặt quyết tâm, muốn đi tìm Vương Bân phiền toái. Một phương diện khác, Vương Bân cùng Thúy Chính ung dung mà thẳng bước đi hồi những người khác vị trí. Buổi sáng một tỉnh ngủ, bọn họ liền cùng nhau lên núi. Mới vừa, nhược khí thạch cửu lưu bị một cái bốn thước lớn lên cóc ghẻ linh thú dọa sợ, trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Vương Bân đang cấp nàng an trí tốt sau đó, mượn cớ nói phải đi phía trước thanh lý một chút những cái này rắn, côn trùng, chuột, kiến, miễn đến đợi chút nữa thạch cửu lưu hôn mê lại hôn mê. Ai, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, là thạch cửu lưu, Vương Bân chỉ có thể khổ cực điểm. Kết quả Thúy cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà nói cũng muốn cùng đi. Cho nên, liền có mới vừa một màn. Quái, nhất linh cửu lục tỉnh lại a. Ấy, nếu là không có tỉnh nói ta còn định cho ngươi hô hấp nhân tạo đây. Tàn niệm, xa xa, nhìn thấy nhất linh cửu lục đã mở ra sáng sủa mở to mắt. Vương Bân vừa mới đụng phải thần kinh bệnh tâm tình buồn rầu liền quét một cái sạch. Ân, như vậy thanh tịnh sáng sủa mở to mắt, là người nhìn liền cảm thấy vô cùng thư thái đi. Ấy, chẳng lẽ nói ngươi mới vừa, có hay không? Thạch cửu lưu rất là sợ hãi hỏi một câu. Nếu như ta nói có, ngươi có tin không? Vương Bân thì là đánh rắn dập đầu trên, tiện tiện nên nói, ấy ấy ấy, tiểu lục đừng sợ, hắn lừa ngươi, có ta ở đây đây. Tiêu một cái nắm thịt nướng, một tay vỗ vỗ lồng ngực, trong miệng chất đầy thức ăn, một cái dưới sự bảo đảm tới. Khục khục, lão đầu tử đây. Vương Bân lúc này mới phát hiện, lão đầu tử không biết đi nơi đó. Những người khác đều tại, là hắn không ở, sẽ không sự đáo lâm đầu. Cắn ngược lại một cái đi. Sử dụng, thiệt thòi ta còn đem hắn xem như tốt tiểu đệ. Vương Bân rất là vô sỉ nghĩ như vậy. ngược lại không hắc bạch không đen. Không đen nói vậy còn tính là chính mình người sao? Sư thúc bỏ đi, nói một hồi trở lại, cũng không biết muốn đi làm gì. Một bên Thành Tranh nói ra, tốt đi, Vương Bân cũng chỉ có thể thuận thế tại Thạch Cửu Lưu bên người ngồi xuống. Tới gần, ân, lão đầu tử không ở, hiện trường đều là mỹ nữ, lại không thể xuất phát. Tốt nhất lựa chọn đương nhiên là cùng muội tử nhóm Hàn Huyên nhân sinh. Nhất Linh Cửu Lục A. Nói thật, người đến cùng kỳ không chờ mong ca hô hấp nhân tạo A. Vương Bân cười hỏi nói. Ấy, Thạch Cửu Lưu tức khắc hướng phía ngoài rời thoáng cái. Vương Bân hỏi như vậy nàng. Chẳng lẽ là có ý nghĩ gì? Hiện tại an vị tại nàng bên người. Mục đích khả nghi A. Không cần thẹn thùng lạp. Thiếu nữ. Người phải biết, đây là tuổi dậy thì nữ tính đều có tâm lý. Người muốn trực diện ngươi nội tâm, thật muốn nói với ta một tiếng liền là. Vương Bân vỗ vỗ lồng ngực, cũng đồng dạng hướng Thạch Cửu Lưu phương hướng. Rời thoáng cái, vừa mới kéo ra khoảng cách, trong nháy mắt lại đền bù trở lại. Ta không có. Thạch Cửu Lưu bỗng nhiên lắc đầu. Là dạng này sao? Đã như vậy là gì mỗi lần đều dễ dàng như vậy té xỉu? Cái này chẳng lẽ không là ở dụ dỗ ta sao? Ai? Nói xong người với người ở giữa tín nhiệm đây. Những vật này, còn cần giấu giếm sao? Vương Bân một mặt bệnh đau tim khổ nói ra. Càng là đã hướng Thạch Cửu Lưu duỗi ra ma chảo. Đương nhiên, đều lúc này, Tiêu tự nhiên vẫn là rất vui lòng đương một hồi kỳ đà cản mũi. Ai? Hảo tâm ngươi liền ăn ngươi đồ vật đi. Lão sư tạm thời không muốn nói ngươi cái gì. Vương Bân hai tay vòng ngực, lật lên khinh bỉ nhìn. Tiêu ý nghĩ, hắn thế nào cũng không hiểu nổi a. Liền tại một đám người vui vẻ hòa thuận thời điểm, hai cái như gió nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người tới chính là Ngô Giai Hữu cùng hắn sư thúc. Là bọn họ sao? Dựa vào, vậy mà lấy cỡ nào đệ nhất? Sa Luân Chiến vẫn là quần đấu. Quá vô sỉ. Lâm Tây Phong nhìn thấy trước mặt một đống người. Còn nhiều nữ nhân như vậy. Huống hồ đều như vậy xinh đẹp. Trong nháy mắt ngây người thoáng cái. Nhưng cũng may hắn cũng không phải là cái gì sắc phôi. Chỉ là tùy tiện liếc mấy lần. Liền đem ánh mắt rời đến Vương Bân trên thân. Sư thúc là đơn chọn. Ngô Giai Hữu che mặt. Có điểm ngượng ngùng. Nhưng hắn cũng không muốn cho bản thân tìm hạ bậc thang. Sa Luân Chiến quần đấu này căn bản là từ không sinh có. Hắn còn khinh thường làm như vậy. Ta đi, ngươi cái này tiểu tử thúi thì sẽ không ủng hộ ngươi sư thúc a. Thiệt thòi ta còn tới giúp ngươi chút giận. Lâm Tây Phong tức nổ tung. Bản thân sư điệt làm sao lại như vậy không lên nói đây. Cái này cũng là hắn một mực chịu khi dễ nguyên nhân một trong đi. Các ngươi, muốn làm gì? Vương Bân cũng không đứng lên. Trong miệng ngậm một cái cỏ chanh. Hướng về phía hai người cười nói. Nếu như là tìm đến phiền toái, ta vẫn đủ vui lòng. Ân, không nên quá yếu. Nhưng cũng không cần quá mạnh này liền tốt nhất. Mặc dù Vương Bân có ma luyện bản thân ý tứ. Nhưng cũng không có khả năng tìm rất cường nhân đối chiến đi. Tìm tay vạ chuyện như vậy. Vương Bân bày tỏ hắn từ trước đến nay đều rất cao quý. Cũng không biết chủ động yêu cầu. Ân, hắn mới không có như vậy tiện. Nhưng hắn vô cùng kỳ quái. Thật nhiều người đều là như vậy tiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.